Chương 2463, Thiên Quang Khư chủ nhân là nàng. Ngày mai sẽ là đan dược thi đấu. Mộ Nhan trong tay cầm một cái màu băng lam tiểu chìa khóa, nhẹ nhàng chuyển động. Cái này tiểu chìa khóa chính là nàng thu hoạch được Thiên Quang Khư đan thần thành tựu ban thưởng. Bề ngoài tạo hình cùng ngọc thược cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là so ngọc thược nhỏ một vòng, mà lại là màu lam. Theo Tiểu Thiên nói, đây là tiến vào Thiên Quang Khư hạch tâm chi địa Vân Mộng Trạch chìa khóa. Mà lại cái này chìa khóa vẫn là duy nhất một lần, trở ra, đạt được ban thưởng ra, liền rốt cuộc không thể đi vào. Nguyên bản Tiểu Thiên nói là muốn trong vòng 3 ngày nhận lấy ban thưởng. Nhưng mấy ngày nay, Tiểu Thiên lại một mực liên lạc không được chủ nhân, còn hỏi nàng muốn hay không đem nhận lấy ban thưởng thời gian trì hoãn một điểm. Mộ Nhan vốn đã dự định đáp ứng. Nhưng lại tại vừa mới, Tiểu Thiên lại đột nhiên truyền đến tin tức, nói liên hệ với chủ nhân, để nàng tùy thời có thể đến nhận lấy. Mộ Nhan lần nữa đi lòng vòng màu lam chìa khóa, cuối cùng lựa chọn đi vào Thiên Quang Khư. Nhưng mà, lần này nàng tiến vào Thiên Quang Khư về sau, lần đầu tiên nhìn thấy lại không phải vãng sinh quảng trường hoặc cửa hàng, mà là một đạo quang mang lấp lóe cửa. Cửa phía trên, dùng cứng cắp hữu lực chữ lớn viết Vân Mộng Trạch. Mộ Nhan hướng bốn phía nhìn một chút, lại điều động thần thức, lại phát hiện, một luồng áp lực vô hình cùng lực cản từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thần trí của nàng, ở đây mà ngay cả một mét khoảng cách đều không dò ra đi. Đây chính là Thiên Quang Khư hạch tâm chi địa sao? Mộ Nhan lấy lại bình tĩnh, nắm chặt trong tay màu làm tiểu chìa khóa, cất bước đi vào. Vừa mới nhập Vân Mộng Trạch, nàng liền bị trước mắt tựa như ảo mộng mỹ cảnh sợ ngây người. Nơi này không có nu y, không có nước, không có chim hót hoa nở. Lại có chỗ có người đều sẽ bị mê say sán lạn tinh hải. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn ngửa đầu. Nhìn xem từng cái rơi xuống tinh hà, nhìn xem tứ tán trôi nổi toái tinh, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều cơ hồ quên đi. Từng khỏa hóng ánh tinh quang rơi vào nàng trong tóc, trên thân. Mộ Nhan tò mò muốn dây vào sở, đi nghiệm chứng đây có phải hay không là thật. Nhưng mà, đúng lúc này, tay phải của nàng mu bàn tay một trận nóng bỏng. Mộ Nhan vội vàng túi đầu nhìn lại, liền gặp cái kia đạo lạ lẫm mà quen thuộc đồng tâm ấn ký. Chậm rãi xuất hiện tại mu bàn tay của nàng phía trên. Tên nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức, giống như là ý thức được cái gì, Mộ Nhan đột nhiên ngẩng đầu, trong chốc lát, đối mặt một đôi đen nhánh như mực, uyên thâm như biển hai con ngươi. Nàng vô ý thức lùi lại một bước, lần nữa nhìn lại. Mới phát hiện kia là cái mang theo mặt nạ nam tử. Bởi vì tinh hà lóa mắt quang huy, để nàng không cách nào thanh trừ thấy rõ nam tử thân hình dung mạo. Chỉ biết là hắn có một đôi cực kỳ xinh đẹp mặc ngọc con ngươi. Mộ Nhan ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào nam nhân trên mu bàn tay. Dù là tinh quang chết xa hạ, nam nhân tay lộ ra vặn vẹo mơ hồ, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc đồng tâm ân ký. Quanh Mộ Nhan trong đầu một mảnh vụ vụ. Chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ta sát chẳng lẽ cái này nam nhân chính là nàng tiện nghi lão cha cho nàng đặt vị hôn phu Lạc Vân Tiêu? Nhìn xem trong ánh sao thần sắc kinh ngạc khiếp sợ thiếu nữ, cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, mới khắc chế mình không thất thố, không nắm chặt song quyền. Hắn làm sao lại nghĩ đến Vân Mộng Trạch nhận lấy đặc thù ban thưởng, vợ y ma là Mộ Nhan. Mà bên trong Vân Mộng Trạch đặc thù lơ lửng năng lượng, vậy mà lại phát động tam sinh minh ước đồng tâm ân ký. Giờ này khắc này, hắn một chữ đều nói không nên lời. Nửa điểm thanh âm đều nghe không được. Tràn đầy trong đầu, chỉ có nổi trống nhịp tim, cùng lại một lần nữa mất khống chế tình cảm. Thấu chương xong.